Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 27, Huyết Tinh Cung, Hàn Nguyệt Đao. Góc truyện audio.com. Văn nhân mặc khách phần lớn vui kiếm, cho dù không biết võ, cũng sẽ đeo một thanh kiếm, lộ ra vẻ cao quý phong nhã đao, xưa nay là chinh chiến xa trường chiến sĩ cùng giang hồ thảo mãng đeo vật cùng dáng vẻ thư sinh chất một trời một vực. Cờ Thiên Bảo các Tô Tử Mặc đang chọn binh khí cận chiến thời điểm, không có lựa chọn kiếm, mà là theo bản năng lựa chọn đao, liên tục chính bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ nguyên nhân. Thẳng đến khi rời đi phủ thành chủ một khắc, Tô Tử Mặc mới hiểu được, bởi vì hắn trong xương, liền không phải là cái gì thư sinh. Hắn là Trấn Nhiếp Chư Hầu Vũ Định Công hướng về tử, bản nên ở trên sa trường tung hoành ngang dọc giết địch vô số, nhuộm máu trường bào chưa từng có từ trước đến nay. Tô Tử Mặc vốn là không hiểu, đêm hôm ấy, đương trong tay hắn đao nhọn đâm rách Chu Định Vân cổ vào lúc này, vì sao nội tâm không có khiếp đảm, khẩn trương, sợ hãi, trái lại là có chút phấn khởi, nhao nhao muốn thử. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới hiểu được. Loại này sát phạt quyết định đến từ người chí thân huyết mạch truyền thừa, mặc dù vài chục năm hàn song khổ độc cũng chưa từng xóa đi. Là Thiên Vũ nói mấy câu nói kia tựa như từng cây một lợi thứ, đâm vào Tô Tử Mặc ngực đau đớn khó nhịn. Đại ca trọng thương, bây giờ như thế nào, có không có nguy hiểm tánh mạng? Tô gia lần này bị thương nặng, Tiểu Ngưng là không phải bị dọa sợ. Ngay tại Tô Tử Mặc đi ngang qua trước ở tạm khách sạn lúc trong lúc vô tình thấy được Thiên Bảo các lưu lại đặc biệt con dấu. Chớ không phải hai kiện ngụy linh khí luyện chế xong rồi hả? Tô Tử Mặc hơi chần chờ, hướng Thiên Bảo Các đi tới. Đi tới hẻm nhỏ cuối có ngày bảo kim làm trong người, trước mặt vách tường có cảm ứng, đột nhiên trở nên trong suốt như nước, Tô Tử Mặc tạt qua mà qua. Tới Thiên Bảo Các đại điện, Tô Tử Mặc không ngừng lại, trực tiếp đi lên lầu. Ở đại điện có không ít luyện khí sĩ, rối rít quay đầu, nhìn Tô Tử Mặc ánh mắt mang theo một tia nhìn kỹ, một tia thiêu đốt nhiệt độ cao. Đại điện bầu không khí có chút quái dị. Ở tu chân giới, tự có một bộ dò xét thuật, tại chỗ luyện khí sĩ đều có thể nhìn ra Tô Tử Mặc trong cơ thể không có linh khí dao động, nhưng hắn nhưng có thể leo lên Thiên Bảo Các lầu 2. Chỉ có một loại giải thích, Tô Tử Mặc trên người có Thiên Bảo lệnh. Tay cầm Thiên Bảo đồng lệnh, ở Thiên Bảo Các mua đồ có thể tiện nghi một thành, cái này đủ để làm cho tất cả mọi người động tâm. Lần đầu tiên tới Thiên Bảo Các, Tô Tử Mặc có chút cơ tu sĩ giao thuyết bầu bạn, không ai dám có ý đồ gì. Nhưng hôm nay, mang theo Thiên Bảo làm Tô Tử Mặc liền giống như một ôm trong ngực kim chuyên con nít 3 tuổi rêu rao khắp nơi. Một người phàm tục mà lại có Thiên Bảo làm, xuất thân nhất định không bình thường, đa số luyện khí sĩ mặc dù động tâm, mà lại sợ đưa tới họa sát thân, hay là bỏ đi cướp lấy Thiên Bảo làm ý niệm. Nhưng, cũng không phải là tất cả mọi người như vậy. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, ở hấp dẫn cực lớn trước mặt luôn sẽ có người bí quá hóa liều. Đại điện trong góc có một đạo ánh mắt âm lạnh từ đầu đến cuối đi theo Tô Tử Mặc bóng lưng, thẳng đến khi Tô Tử Mặc biến mất ở cuối thang lầu, mới chậm rãi thu hồi. Tô Tử Mặc nghi ngờ có tâm sự cũng không phát hiện đến đại điện chợt lóe rồi biến mất sát cơ. Góc truyện audio.com, leo lên lầu 2, Thiên Bảo Các các chủ đang ngồi ở phía trên, nhìn Tô Tử Mặc đi vào, liền vội vàng đứng lên, cười nói. Tô công tử có thể tính ra, hai kiện ngụy linh khí đã luyện chế xong, ngươi xem nhìn. Thiên Bảo các chủ đại thủ vỗ một cái vào túi đựng đồ, ở Tô Tử Mặc trước mặt nổi lơ lửng một đem trường đao, một cây cung, còn có 20 cây mũi tên nhọn. Thiên Bảo các chủ nói, Hàn Nguyệt đao ước chừng 3 thước, thân đao ngân bạch, lưng dày lưỡi dao sắc bén, thích hợp chém, lấy hiếm hoi linh vật Hàn Nguyệt thạch làm chủ tài liệu, dựa theo Tô công tử yêu cầu, lại gia nhập rất nhiều như thất tinh sa, kim quang nham loại này hơn 10 loại cứng rắn vật đúc thành. Tuy không linh văn, nhưng mà lại có thể ngăn cản trung phẩm linh khí đụng mà không xấu. Tô Tử Mặc gật đầu một cái, đưa tay mò về trôi lơ lửng ở giữa không trung trường đao. Nhưng vào lúc này, Thiên Bảo các chủ trong mắt lóe lên một tia hài hước. Hắn đang chờ nhìn sang Tô Tử Mặc cười nhạo, Tô Tử Mặc yêu cầu hai kiện ngụy linh khí càng nặng càng tốt, mà trước mắt chuôi này Hàn Nguyệt đao nặng đến 1000 cân, lấy hắn luyện khí 9 tầng tu vi, bằng vào linh khí cũng chỉ là miễn cưỡng điều khiển, muốn dùng cái này giết địch căn bản không có thể. Thiên Bảo các chủ tin tưởng Tô Tử Mặc nhận lấy Hàn Nguyệt đao một khắc nhất định sẽ đập chân của mình. Nhưng một khắc sau, Thiên Bảo các chủ trố mắt nghẹn họng, sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy Tô Tử Mặc dễ dàng cầm lấy Hàn Nguyệt đao, vẫn còn ở giữa không trung khoa tay múa chân hai cái cử trọng nhược khinh, gật đầu nói. Đao này không tệ, chính là hơi có vẻ nhẹ chút. Thiên Bảo các chủ, người này là yêu quái gì vật, chút nào vô linh khí, bằng vào sức mạnh thân thể là có thể cầm lên 1000 cân vật. Đáng giận nhất là, hắn còn ngại nhẹ, Thiên Bảo các chủ liếc mắt, cái này là huyết tinh cung, cũng cho ngươi, Thiên Bảo các chủ không hứng lắm, đều lười được giới thiệu. Huyết Tinh Cung cong người toàn thân ửng đỏ, lóe lên ánh sáng óng ánh, bên trong tự như có máu tươi chảy động, rất là quỷ dị, sức nặng cùng Hàn Nguyệt đao xê xích không nhiều. Tô Từ mặc Huyết Tinh Cung nghiêng khóa trên người, lưng sau đó cột chắc hũ tên, 20 mũi tên nhọn toàn bộ bỏ vào trong đó, không đeo Hàn Nguyệt đao, sửa sang lại thỏa đáng. Đúng rồi, Tô công tử ban bố thuê chuyện có chỗ dựa rồi, bất quá cùng yêu cầu của ngươi có chút sai lệch. Thiên Bảo các chủ nói. À, người này tên là Tống Kỳ, là tầng 7 luyện khí sĩ, theo hắn đang nói, nếu là Tô công tử chịu trước đó trả một ít linh thạch hắn có thể trong vòng thời gian ngắn đột phá ngưng khí tầng 8. Dĩ nhiên, nếu như Tô công tử không đồng ý ta có thể từ chối hắn. Nếu là muốn loại này tầng 8 luyện khí sĩ nhận nhiệm vụ, không muốn biết lúc nào Tô Hồng trọng thương, không rõ sống chết Tô gia lần này biến cố Tô Từ mặc định lập tức chạy về Bình Dương trấn, không có thời gian rồi. Để cho hắn tới ta gặp một lần. Tô Từ mặc trầm giọng nói, chỉ chốc lát sau Thiên Bảo các chủ dẫn tới một vị luyện khí sĩ, ước chừng hơn 40 tuổi, bề ngoài bình thường, thần sắc trầm ổn. Vị này là Tô công tử, các ngươi thương lượng đi. Thiên Bảo các chủ nói xong, liền tránh ra một bên. Tống Kỳ gặp Tô Từ mặc cũng không khinh thị, cũng không còn nịnh nọt, chỉ hơi hơi ôm quyền, nói. Xin chào Tô công tử, Tô Từ mặc hỏi, góc chuyện audio.com, ngươi vội vã dùng linh thạch. Là, nếu như có đầy đủ linh thạch ta có thể đột phá ngưng khí tầng 8. Tống Kỳ gật đầu một cái. Phải bao lâu, chuyện này, không thể nói, đột phá cảnh giới cùng một ai đều không cách nào cho ra xác thực thời hạn. Tống Kỳ rất thẳng thắn, Tô Từ mặc đối với người này ấn tượng đầu tiên không tệ, trầm ngâm chút ít lại hỏi. Vừa thiếu linh thạch sao không bái nhập tông môn, ta là Ngụy Linh Căn, không có cái nào đại tông môn chịu thua coi như muốn cũng chỉ là làm cho người ta làm tạp dịch nô bộc lệnh. Tống Kỳ cười khổ một tiếng, Ngụy Linh Căn là kém nhất Linh Căn, kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính đều có, linh khí hấp thu hỗn loạn, không đủ thuần túy, tốc độ tu luyện thật chậm. Đơn độc thuộc tính Linh Căn, tương tự với kim Linh Căn, mộc Linh Căn, hỏa Linh Căn loại này, cũng chính là trong truyền thuyết thiên Linh Căn, hấp thu linh khí ngắn gọn thuần túy, tốc độ tu luyện nhanh nhất, chỉ cần nửa đường không ra ngoài dự liệu tất thành kim đan. Tô Từ mặc nghĩ, bằng vào Ngụy Linh Căn có thể ở hơn 40 tuổi tu luyện ngưng khí tầng 7, cái này Tống Kỳ nhất định chịu không ít khổ. Đi thôi, cùng ta quay về Bình Dương trấn, ta trước trả trước ngươi 1.000 khối linh thạch. Tô Từ mặc nói, a Tống Kỳ kêu lên một tiếng, trong mắt khó nén vui sướng. Tống Kỳ không tưởng tượng được Tô Từ mặc sẽ đáp ứng, dẫu sao hắn không phải tầng 8 luyện khí sĩ, còn phải cầu người thuê trước đó trả linh thạch thấy thế nào cũng hơi quá đáng. Hắn càng không tưởng tượng được Tô Từ mặc lại trực tiếp trả hắn 1.000 khối linh thạch. Đa tạ Tô công tử, tại hạ nhất định đem hết toàn lực bảo vệ Tô gia an nguy. Tống Kỳ vội vàng nói cảm ơn. Cách chương.